Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, muốn gặp mặt lễ. Sư đệ, người cũng chớ để ở trong lòng. Sư tôn tuy nhiên không thường xuất hiện, nhưng là đối môn hạ đệ tử đều như vậy. Đổi lại là bất cứ một người đệ tử nào gặp phải chuyện hôm nay, sư tôn cũng sẽ ra tay. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Nhưng là hắn lại từ hôm nay cảm nhận được một loại lòng trung thành. Liền như là ban đầu ở Tiềm Long Tông đồng dạng. Đi, chúng ta trước ra nơi này. Kiếm Giật Trần cuốn lên Bạch Vũ. Hai người trực tiếp hướng đại điện bay đi. Sau đó Kiếm Giật Trần hướng về đánh chung đệ tử nói ra. Gõ chuông 36 lần. Triệu Các Phong chi chủ tới gặp. Cái này vị đệ tử trong lòng kinh hãi. Gõ 36 lần tiếng chuông. Đây là trong tông môn tối cao quy cách tiếng chuông. Chỉ có tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể gõ vang. Nhưng là hắn cũng không dám qua loa. Toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn sự tình đều là Kiếm Giật đang chủ trì. Mà lại không nên hỏi hắn không sẽ hỏi. Đông đông đông. Tiếng chuông văng vẳng vang lên. Tổng cộng 36 âm thanh. Lúc này toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn. Bao quát 36 phong ở bên trong. Tất cả phong chủ mặc kệ tại làm chuyện gì. Đồng loạt mở mắt. Liền xem như đang bế quan người. Cũng cấp tốc phá quan. Lúc này có 36 đạo độn quang vang lên. Thẳng đến Kiếm Sơn chủ phong mà đến. Kiếm Sơn không cho phép phi hành. Nhằm vào chỉ là Kiếm Sơn chi người bên ngoài. Có tông môn đệ tử minh bài. Tự nhiên không bị hạn chế. Huống chi là những phong chủ này. Giật Trần. Đã xảy ra chuyện gì? Khi tất cả người rơi đến trên đại điện lúc. Có người đột nhiên hỏi. Những người này có là Kiếm Giật Trần trưởng bối. Sao Kiếm Giật Trần còn muốn nhập Bắc Nhạc Kiếm Sơn? Kiếm sư huynh. Đã xảy ra chuyện gì? Những người này thì là Kiếm Giật Trần sư đệ cấp bậc nhân vật. Không qua tất cả phong chủ. Đều có thần linh hậu kỳ thực lực. Thậm chí một vị phong chủ. Cùng Kiếm Giật Trần một dạng. Đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Lúc này không ít người lại đưa ánh mắt về phía một bên Bạch Vũ. Tự nhiên có không ít người nhận ra Bạch Vũ. Hôm nay toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn không biết đều không được. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Sư Điệt, ngươi còn phải cố gắng lên nha. Không ít người hướng về Bạch Vũ chắp tay. Ta nói, các ngươi thì chắp tay thì xong rồi. Đây chính là sư tôn ta đệ tử mới thu. Lễ gặp mặt đâu? Kiếm Giật Trần nhìn đến những người này. Trong nháy mắt mở miệng nói ra. Kiếm Giật Trần, ngươi có phải hay không ra tường rồi? Nhìn lão phu đánh không lại ngươi. Ngươi thì đánh tới lão phu chủ ý. Lập tức Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện Kiếm Giật Trần cho mình đưa tới ánh mắt. Bạch Vũ trong nháy mắt hiểu ý. Sau đó trực tiếp đối với mọi người cung âm thanh thi lễ. Lớn tiếng nói, bái kiến các vị sư bá sư huynh, bản thân vừa tới Kiếm Sơn, hết thảy không hiểu, còn mời các vị sư bá sư huynh chăm sóc một phen. Sơn dã chi nhân, thân không vật dư thừa, đây là ta chút thời gian trước săn giết một đầu thần linh cấp thâm hải cự kình thu thập đồ vật, hiến cho các vị sư bá sư huynh, chỉ là tâm ý, không thành kính ý, sau khi nói xong. Bạch Vũ đại thủ nhẹ nhàng nhất chỉ không gian giới chỉ. 36 khỏa thâm hải cự kình hàm răng chỉ chạy 36 người mà đi. Thâm hải cự kình hàm răng có thể là đồ tốt. Dùng để chế tạo thần linh cấp thần binh lợi khí cũng không nói chơi. Có thể thấy được nó chân quý trình độ. Mà lại mỗi một khỏa thâm uyên cá voi hàm răng đều như to bằng núi nhỏ. Chỉ là bị Bạch Vũ ban đầu luyện hóa một chút. Hiện tại mỗi một mai hàm răng đều biến thành giống như chân lớn nhỏ. Bất quá nhiều như vậy thâm uyên cá voi hàm răng. Không biết có thể đánh tạo bao nhiêu thần linh cấp binh khí ban đầu phôi đi ra. Nếu như không phải là bởi vì cái này hàm răng quá cứng rắn. Hoa sán bọn người không có cách nào cắt chém. Bạch Vũ cũng căn bản sẽ không mang đi. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Kiếm Giật Trần đều kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Bạch Vũ tại đột phá trước đó thực lực có thể không được tốt lắm. Muốn săn giết thần linh cấp thâm hải cự kình. Căn bản không có khả năng. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế giàu có. Vậy mà lúc này những người này sắc mặt đều có chút khó coi. Như thế lễ vật quý trọng, lần thứ nhất gặp mặt thì nhận lấy. Vậy bọn hắn một hồi lễ gặp mặt, tuyệt đối không thể so cái này thấp. Nhưng là nếu như không thu phần lễ vật này, cái kia chính là không cho kiếm chủ một mạch mặt mũi. Hiện tại kiếm giật chân còn ở phía trên nhìn lấy đây. Tốt, tiểu sư đệ, có mị lực, ta Dương Thiên Long thưởng thức ngươi. Có rảnh đến ta Thiên Long Phong ngồi một chút. Đây là sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Dương Thiên Long nhất trưởng lướt nhẹ qua ra. Một cái không gian giới chỉ thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ không có đem không gian giới chỉ mở ra. Hắn biết lúc này mở ra, nếu như lễ quá nhẹ, cũng quá thương tổn lẫn nhau mặt mũi. Những người này nhìn đến Dương Thiên Long dẫn đầu cho lễ gặp mặt, trong nháy mắt đều đem Dương Thiên Long cấp hận đến tâm lý. Bất quá như là đã đem lễ vật nhận, cũng không tiện không có chỗ biểu thị. Đến, sư điệt, đây là sư thúc lễ vật. Sư đệ, tiếp lấy. Phát, phát. Bạch Vũ nội tâm cuồng hống, càng phát giác gia nhập cái này Bắc Nhạc Kiếm Sơn là sáng suốt quyết định. Bởi vì bất luận một vị nào phong chủ xuất ra đồ vật, đều là bảo vật hiếm có. Làm mọi người sau khi làm xong những việc này, rõ ràng có một cỗ tức giận. Sau đó một người mở miệng nói ra, kiếm giật trần, muốn là hôm nay ngươi gõ 36 lần tiếng chuông chính là vì vấn đề này, vậy chúng ta cũng không quản ngươi có đúng hay không kiếm chủ đại đệ tử. Không thể nói được chỉ có đối ngươi hợp nhau tấn công. Kiếm giật trần đã sớm liệu đến những phong chủ này giã tính, sau đó lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, hôm nay tiểu sư đệ độ kiếp xưa nay chưa từng có. Cho nên thiên kiếp động tĩnh quá lớn, sư tôn lão nhân ra ông ta vì giúp tiểu sư đệ ngăn lại thiên kiếp. Sau cùng nguyên khí đại thương, không thể không chỉnh đốn trăm năm. Tại cái này trăm năm trong lúc đó, các vị phong chủ còn muốn ước thúc một chút môn hạ đệ tử, để bọn hắn khiêm tốn một chút. Đồng thời chuyện này là bí mật, bất kỳ người nào không được ngoại truyền. Tính cả hôm nay tiểu sư đệ độ kiếp sự tình, cũng không được ngoại truyền. Ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn giá trị này thời khắc, có thể chịu không được cường địch đột kích. Nếu như xảy ra chuyện gì, xuất hiện ở cái nào nhất phong, ta thì dùng cái này nhất phong phong chủ đầu người đến phụ trách. Lúc này kiếm giật trần không còn vừa mới nho nhã bộ dáng, mà chính là biến đến bá khí ngập trời. Cũng là lúc này Bạch Vũ mới một lần nữa gặp được kiếm giật trần một mặt khác. Những phong chủ này đều gật đầu nói phải. Tuy nhiên bọn họ có chút là kiếm giật trần trưởng bối, nhưng là hiện tại quan hệ đến tông môn tương lai, cũng không thể không để bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Còn có, ta hiểu rõ chút trong lòng người đã hận lên tiểu sư đệ. Ta nói cho các ngươi biết, tiểu sư đệ không thể động, người nào động tiểu sư đệ, đừng trách ta không khách khí. Những người này tâm tư, kiếm giật trần rất rõ, không dùng bá đạo thủ đoạn, căn bản không trấn áp được. Chuyện hôm nay, nói cho cùng là bởi vì Bạch Vũ mà lên, những phong chủ này cũng không phải mỗi một cái phong chủ đều như vậy lý giải cùng rộng lượng. Bị kiếm giật trần nhấc lên, những người này đều tâm lý âm thầm ngưng tụ, trong nháy mắt thu hồi muốn đối phó Bạch Vũ tâm tư tới. Sau đó các phong chi chủ tuân lệnh về sau ào ào cáo lui. Trên đại điện trong nháy mắt chỉ còn lại có kiếm giật trần cùng Bạch Vũ. Kiếm Vũ Trần mở miệng cười nói, tiểu sư đệ, người hôm nay chiêu này, thế nhưng là đem bọn họ nhất quân a, chỉ sợ bọn họ xuất ra lễ vật, liền chính bọn hắn đều sẽ thịt đau một trận đi. Tiểu sư đệ, 36 phong, cũng không phải là bền chắc như thép. Chỉ là bởi vì bọn họ cái kia nhất phong không có thần vương nhân vật. Không phải vậy ngươi cho rằng ta kiếm chủ một mạch có thể ngồi vững vàng chủ phong sao? Cho nên ngươi có thể phải cố gắng lên. Mà lại, ngươi muốn chú ý một chút. Trên mặt nổi bọn họ sẽ không động tới ngươi, nhưng là vụng trộm sứ tiểu động tác lại là tránh không khỏi. Loại chuyện này, ngay cả sư huynh cũng không giúp được ngươi một tay. Ngươi chỉ có cấp tốc tu luyện tự thân, làm bản thân lớn mạnh,